Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Linh Diên đã xây dựng nhà hát này rất tốt, biến một dãy phòng bỏ trống thành phòng cho diễn viên, đồng thời sửa sang lại theo tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao. Giang Linh Nhạn chưa từng đến rạp hát này bao giờ. Cô ấy chỉ biết rạp sắp đóng cửa, sau khi nhìn thấy phòng diễn viên xong liền nhìn em gái không nói nên lời. Có nhất thiết phải làm thế này không? Giang Linh Diên nhún vai. Lúc đó, khách sạn mới của chúng ta ở San Luton đang được sửa sang lại, vật liệu và đồ đạc cũng được để dành để sử dụng sau. Em thấy có nhiều thứ đã dùng qua, mượn mấy bộ lại đây, dù sao đặt cũng đã đặt rồi. Giang Linh Nhạn, vật dụng cao cấp cần được bảo trì hàng ngày, sau khi trang trí được sửa chữa, các nhu cầu thiết yếu hàng ngày khác cũng phải được nâng cấp, cộng với phí trả cho nhân viên dọn dẹp. Giờ thì cô ấy đã biết tại sao nhà hát lại sắp đóng cửa. Các ứng cử viên đến trường quay để quay những đoạn độc thoại cá nhân. Huấn luyện viên đã có thể về phòng nghỉ ngơi, Giang Linh Nhạn vẫn đứng giám sát, chờ tất cả mọi người đều quay xong thì mới quay trở về. Đang đứng một bên quan sát Nhiếp Khai Nguyên thì điện thoại của cô ấy rung lên, vừa nhìn liền thấy Diệp Minh Tâm đã gửi cho cô ấy một tin nhắn. Đi vào bãi đỗ xe, tìm nửa ngày mới tìm được xe của Diệp Minh Tâm, sau khi ngồi vào ghế phó lái. Giang Linh Nhạn vừa thắt dây an toàn vừa nói. Cậu nên học tập em gái của mình, xe của nó tất cả đều có màu sắc rõ ràng, liếc mắt một cái cũng có thể để cho người khác thấy. Chẳng hạn như Sao Bao Hong, người hâm mộ Dead Barbie. Giang Linh Nhạn, tên chính thức là Tình Yêu Đích Thực Như Máu Đỏ, Kiều Diễm Như Màu Hồng Cánh Sen. Diệp Minh Tâm từ chối cho ý kiến, mình cảm thấy tên của mình đại chúng hơn. Giang Linh Nhạn cũng lười tranh luận với cô. Diệp Minh Tâm lái xe đến quán rượu, không chọn quán bar, bọn họ đi tới quầy rượu trong góc gọi hai ly rượu, sau đó Giang Linh Nhạn hỏi cô. Nói đi, cậu muốn biết cái gì? Diệp Minh Tâm không nói nhảm với cô ấy, cô hỏi thẳng. Lúc trước Hàn Y Nhân tham gia vào chương trình của các cậu như thế nào? Không cần đoán cũng biết Hàn Y Nhân có quan hệ, Giang Linh Nhạn cũng nhanh chóng nói với cô. Cô ấy được đạo diễn Trình tiến cử, tổng cộng có 12 người chơi. 6 người trong số họ là do đạo diễn Trình giới thiệu. Mình có một nửa quyền lựa chọn ứng cử viên, ông ta cũng có một nửa, sự lựa chọn cuối cùng vẫn là ở mình. Lúc đầu ông ta giới thiệu 10 người, cuối cùng mình đã để lại 6 người, khi ấy điều kiện của Hàn Y Nhân thật sự không tồi, mình mới giữ lại. Diệp Minh Tâm đặt cánh tay lên bàn, gõ ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng lách cách. Cho nên không phải có người khác giới thiệu cô ta vào học hỏi. Giang Linh Nhạn bật cười. Đương nhiên, cậu cho rằng đây là thi đại học sao còn cử vào học hỏi. Trong chương trình của mình cũng không có khả năng đi cửa sau. Cậu có biết sau khi nghe nói Hàn Phi Nhứ sẽ tham gia, em gái mình ngày nào cũng nói nó muốn đến, còn nói sẽ tới làm việc cho mình như thế nào không? Mình cũng không suy nghĩ nhiều liền từ chối. Diệp Minh Tâm, không phải cậu sợ nó phá hỏng chỗ của cậu hơn sao? Giang Linh Nhạn chống tay lên má. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Sau lưng còn có người khác nữa sao? Diệp Minh Tâm gật đầu. Giang Linh Nhạn bắt đầu tò mò. Sau khi quay nhiều ngày như vậy, cô ấy cũng không phát hiện Hàn Y Nhân có qua lại với bất cứ người lạ mặt nào. Ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Tâm cầm ly rượu, quan sát dấu vân tay của mình trên thành ly. Qua mùi rượu whisky Sichin, nó dường như lắc lư nhẹ. Thường hảo. Lúc trước bọn họ vẫn luôn điều tra xem ai là người muốn bôi đen Hàn Phi Nhứ. Cuối cùng tra đến tra đi, cơ nhiên lại tra ra được là người nhà họ Thường, Thường Hạo. Khi đó, Diệp Minh Tâm nghĩ rằng ông ta muốn trả thù, bởi vì hai đứa con trai của ông ta đều gặp chuyện, hơn nữa còn liên quan tới nhà họ Diệp, mà sở dĩ bọn họ cùng nhà họ Diệp có thù hận là bởi vì Hàn Phi Nhứ. Khi đó cô cảm thấy kỳ quái, bởi vì dùng cách trả đũa như vậy, có vẻ quá trẻ con. Cũng không quân tử, chuyện trên thương trường, căn bản không cần phải rời trận địa tới giới giải trí. Huống chi, nếu thật sự phải giận chó đánh mèo Hàn Phi Nhứ, Thường Hạo có thể làm nhiều hơn là chỉ làm mất uy tín của nàng bằng những cách không đến nơi đến chốn như vậy. Ngay cả bôi đen, cũng không phải mãnh liệt nhất, chỉ tiến hành một cách bình thường chậm rãi. Một ưu điểm của việc làm như vậy là nó có thể khiến ấn tượng xấu của mọi người về Hàn Phi Nhứ từ từ hình thành cho đến khi nó trở nên ăn sâu. Diệp Minh Tâm vẫn không hiểu Thường Hạo sẽ dùng thủ đoạn xảo quyệt như vậy để đối phó với Hàn Phi Nhứ. Nếu muốn làm quà đáp lễ, cô có thể nói cho ba cùng em trai một tiếng, để cho bọn họ làm khó Thường Hạo, đoạt lấy tất cả các hạng mục. Nhưng giờ cô mới hiểu, hóa ra người đứng sau người đưa tin ngu ngốc kia không phải Thường Hạo, mà là Hàn Y Nhân. Sau khi nói cho Giang Linh Nhạn những gì cô biết, bản thân cũng đột nhiên tỉnh ngộ liền gật đầu. Ồ, mình hiểu rồi, Hàn Y Nhân muốn giành chức quán quân, nhưng bởi vì Hàn Phi Nhứ quá mạnh, cho nên cô ta bắt đầu từ dư luận, để khiến đối phương không thắng được. Chuyện kia, cũng không đúng, Giang Linh Nhạn nhíu mày, làm sao cô ấy biết trận đấu cuối cùng liên quan tới danh tiếng, ngay cả chính mình cũng không biết, trước đó một tuần mình mới đưa ra quyết định. Diệp Minh Tâm chậm rãi ngước mắt lên, ai nói rằng cô ta muốn dùng cách này vì muốn thắng trận đấu. Lý tưởng của người ta rất lớn, làm sao có thể chỉ tập trung vào một trò chơi nhỏ. Khi vinh quang cùng đánh giá của một người đều đạt tới danh không chính ngôn không thuận, bản thân sẽ luôn trong một trạng thái trông gà khóa cuốc. Chỉ cần có điều gì đó không ổn xung quanh, bản thân sẽ nhanh chóng đề cao cảnh giác, sau đó sẽ bày ra tư thế công kích nhất định phải loại bỏ nhân tố không an toàn. Đối với người Hàn Y Nhân mà nói, Hàn Phi Nhứ là một nhân tố không an toàn. Cô ta đến với chương trình tạp kỹ chỉ để gần gũi với Hàn Phi Nhứ, nhìn xem dáng vẻ của đối phương là như thế nào. Tình cảm của cô ta dành cho Hàn Phi Nhứ rất phức tạp, một mặt là thần tượng mà bản thân từng mơ ước. Đến bây giờ cô ta vẫn có thể nhớ được tại sao mình lại thích nàng. Mặt khác, một núi không thể có hai hổ, cầu độc mộc không thể có hai người đi song song. Hàn Phi Nhứ đã trở lại, xuất phát điểm của nàng chỉ kém Hàn Y Nhân một chút. Tuy đã vắng bóng một thời gian dài nhưng thành tích trong quá khứ vẫn còn đó. Sẽ không bao lâu nữa mọi người sẽ nhớ tới nó, một lần nữa thích Hàn Phi Nhứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tận mắt nhìn thấy Hàn Phi Nhứ, loại suy nghĩ này càng trở nên nghiêm túc hơn, bởi vì Hàn Phi Nhứ thực sự rất lợi hại, không giống như Hàn Y Nhân, đặc điểm tính cách của nàng đều là thật. Một cái nhíu mày hay một nụ cười đều xuất phát từ nội tâm. Xét trên phương diện mị lực mà nói, nàng so với Hàn Y Nhân mạnh hơn rất nhiều. Mọi người trong nhóm chương trình đều thích Hàn Phi Nhứ, nhưng không phải ai cũng thích Hàn Y Nhân, bởi vì biểu cảm và động tác của Hàn Y Nhân đều giống nhau, giống như phim sản xuất hàng loạt. Mặc dù Hàn Phi Nhứ khi học cấp 2, trí nhớ rất kém, tính tình hơi nóng nảy nhưng nàng là người chân thật, ngay cả dì quét nhà, nàng cũng có thể đặc biệt ngưỡng mộ, hơn nữa là xuất phát từ tấm lòng. Bởi vì cho tới bây giờ nàng quét nhà cũng không được sạch như vậy. Một cô gái đáng yêu như vậy, ai không thích cho được. Ngay cả Hàn Y Nhân, nàng cũng thích. Nhưng thích là chuyện thích, đối đãi là chuyện đối đãi. Từ khi chọn làm diễn viên, Hàn Y Nhân đã gạt sở thích cá nhân của mình sang một bên. Mọi thứ cô ta làm bây giờ là vì lý tưởng và mục tiêu của mình. Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu đó thì cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Chuyện bôi đen mới chỉ là bắt đầu. Điều cô ta muốn là khiến Hàn Phi Nhứ hoàn toàn rời khỏi giới giải trí. Lý tưởng thì đẹp đẽ, thực tế thì rất mỏng manh. Bộ não của Hàn Y Nhân thì quá tự cao tự đại. Cô ta hơn so sánh Hàn Phi Nhứ với chính mình, nhưng lại quên mất rằng Hàn Phi Nhứ và cô ta bản chất không phải cùng một loại người. Cô ta chỉ nhìn thấy bề ngoài Hàn Phi Nhứ có những thứ gì, còn bên trong của đối phương căn bản không nhìn thấy được. Còn cái êm ấm, gia đình hòa thuận, cuộc sống sung túc. Còn mạnh hơn một chút, nàng có Diệp Minh Tâm. Những tin đồn đầu tiên đều do cô ta phát tán, khi thấy những bức ảnh của Ân Gia Hà và Hàn Phi Nhứ trên tay paparazzi, cô ta đã lên kế hoạch làm sao để đăng chúng lên. Sau khi ở trong giới 2 năm, cô ta cũng đã nghe nói về tính chiếm hữu điên cuồng của Dư Thính Tuyết đối với Ân Gia Hà. Cô ta muốn mượn tay Dư Thính Tuyết, nhốt Hàn Phi Nhứ xuống đáy sâu, nhưng thật sự không ngờ sự việc không thành, rồi khi cô ta gặp lại Hàn Phi Nhứ. Cô ta còn nghe nói rằng Dư Thính Tuyết đã gửi cho nàng một chiếc xe hơi chống đạn. Điều này hoàn toàn khác với những gì cô ta dự kiến, nếu không thành công thì cô ta lập kế hoạch khác. Cô ta là tình nhân mới của Thường Hạo cho cô ta tiền, người cô ta thì cũng có thể tùy tiện sử dụng, nhưng chỉ gọi cho cô ta khi cần thiết, không bao giờ đưa cô ta xuất hiện trước công chúng hoặc đến nơi ở của cô ta. Đây chỉ đơn giản là người hậu thuẫn mà cô ta hằng mơ ước. Có thể mang lại cho cô ta nhiều lợi ích mà không ảnh hưởng đến danh tiếng. Cô ta cũng không bao giờ yêu cầu Thường Hạo đưa mình đi gặp mọi người. Điều này khiến Thường Hạo rất hài lòng. Cô không đủ tư cách vào giới thượng lưu nhưng có thể âm thầm tung tin đồn thất thiệt vào giới thượng lưu. Tư bản quyết định tất cả. Khi tất cả các nhà đầu tư nhận thấy Hàn Phi Nhứ không giống như những gì vẫn luôn biểu hiện, về sau bọn họ cũng sẽ không mời nàng tham gia đóng phim nữa, càng không để cho nàng trở thành người đại ngôn nữa, đồng thời, họ sẽ tìm những người khác. Mà Hàn Y Nhân lại giống Hàn Phi Như nhất, đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Cách làm này thực sự khiến kẻ khác rất kinh tởm, nhưng nếu thực hiện được, nó chắc chắn sẽ hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cô ta không biết rằng bản thân Hàn Phi Như đã là một trong những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cô ta dự tính tin đồn sẽ truyền đến tai Hàn Phi Như trong một tháng. Sự thật thì chỉ mới ngày thứ ba đã truyền đến tai Hàn Phi Như, vẫn là chính miệng con trai út của Thường Hạo nói cho nàng biết. Bởi vì chuyện này, nhà họ Thường phải chịu sóng gió một thời gian, tiền mất tật mang, Thường Hạo vô cùng tức giận. May mà Hàn Y Nhân làm những chuyện này đều vô cùng bí mật, không để Thường Hạo tra ra ngọn nguồn của mọi chuyện là từ cô ta, nếu không cô ta cũng sẽ xong đời. Từ đó Hàn Y Nhân mới biết Hàn Phi Như không đơn giản như cô ta nghĩ, nhà họ Diệp đối với nàng rất tốt, nếu không cũng sẽ không xuất đầu. Vì vậy Hàn Y Nhân đã thay đổi chiến thuật của họ, bắt đầu từng bước bôi đen Hàn Phi Như, dùng cách nhẹ nhàng nhất để loại bỏ đối phương. Nhưng hôm nay lời nói của Ân Gia Hà đã phơi bày cô ta ra trước công chúng. Cô ta sợ rằng Hàn Phi Như đã đoán được cô ta là người đã làm những chuyện này, lại càng sợ chuyện Diệp Minh Tâm làm với mình. Bước ra khỏi phòng thu, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt Hàn Y Nhân dần biến mất. Cô ta lặng lẽ bước về phòng, nhưng đi được nửa đường thì gặp Ân Gia Hà đang nằm bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Cô ta lập tức thận trọng nhìn qua, Ân Gia Hà giống như đang đợi mình. Đối phương quay đầu lại cười rạng rỡ. Cuối cùng thì cô cũng ra ngoài rồi. Hàn Y Nhân nhấc chân định rời đi, vừa định băng qua Ân Gia Hà thì đột nhiên bị Ân Gia Hà bắt lấy. Lực tay của Ân Gia Hà mạnh đến mức suýt chút nữa khiến cô ta kêu thành tiếng, cau mày nhìn sang. Buông tay, Ân Gia Hà đảo mắt, chờ sau khi cô trả lời xong vấn đề của tôi sẽ để cô đi. Cách chương.